Chương 93, tạm biệt Suna. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 93, tạm biệt Suna tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo một đòn trong số mệnh, Hạo Thiên không có một chút nào dừng lại, trực tiếp chính là liên tiếp bộ điên cuồng đả kích. Nếu như chủ thế giới nhân vật có danh máu, tuyệt đối có thể nhìn thấy cái kia không ngừng tiêu ra mức thương tổn có thể ý họa sạp rổ, dù sao cũng là trung nhẫn, coi như Hạo Thiên thể thuật lại tinh xảo, cũng không thể thuấn sát đối phương mấy giây sau, ý họa sạp rổ hai chân. Chừng, đạn thăng lên không, mấy cái lăng không phiên sau, vững vàng rơi xuống đất sau khi hạ xuống, ý họa sạp rổ khiếp sợ trong mắt mang theo một tia oán độc vừa nãy cái kia mấy giây ngắn ngủn, hắn bị Hạo Thiên đánh chí ít 10 lần cái kia một giây mấy quyền tốc độ công kích. Cùng vừa đúng tránh phòng liền trùng để hắn bị thương không nhẹ, đây tuyệt đối không phải hạ nhẫn nên có thể thuật trình độ ý họa sạp rổ ở trong lòng mơ hồ bay lên cái ý niệm này. Hạo Thiên không có cho hắn quá nhiều cơ hội thở lấy hơi, ở ý họa sạp rổ rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn lần thứ hai vọt tới một quyền tiếp theo một quyền, hùng hổ dọa người không cho đối phương triển khai nhận thuật cơ hội ở mở ra xạ dìn gần sau. Ý họa sạp rổ nếu như dùng thế thân thuật đem chính mình thế đổi đi, Hạo Thiên sẽ ngay lập tức phát hiện, do đó cấp tốc khóa chặt mục tiêu, mượn dùng ảnh vũ diệp trong nháy mắt vọt đến trước mặt đối phương, đón lấy, lại là một trận đánh tung loạn tạp, hắn nhất định phải trước ở cái khắc nham nhẫn lại đây. Trước giết chết đối phương trước, hay là Hạo Thiên không có thực lực này, nhưng hiện tại, có con sen cường lực hiệp trợ, cũng không phải là không có khả năng này. Phát ra cùng trị liệu cùng tồn tại, vốn là một đôi đáng sợ tổ hợp có thể nói bất tử bất diệt. Hạo Thiên ngoại trừ công kích, không có bất kỳ phòng ngự, không có bất kỳ né tránh, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng phát ra, đây là hắn từ trước tới nay nghĩ cũng không dám nghĩ tới phương thức chiến đấu. Thực lực bạo phát bên dưới, ý họa sáp rồ nhất thời rơi vào hạ phòng, dần dần, hắn bắt đầu lòng sinh ý lui hướng về cách đó không xa vòng chiến không ngừng tới gần, có thể Hạo Thiên há có thể để hắn như ý. Thế tiến công càng mạnh, đầu gối va, chịu kích, chữ quyền, câu chân chờ xuya di động tác, làm liền một mạch truy cập trọe nù ạ toà.net để đọc truyện, mỗi một kích đều len ken mạnh mẽ rất nhanh. Ở Hạo Thiên toàn lực thế tiến công dưới, ý họa sáp rồ cuối cùng bị hắn một đòn đánh ngoài cổ, sau đó lại liên tiếp mấy lần bạo đầu ngã xuống đất, bỏ mình đánh giết một tên nham ẩn trung nhẫn trở xuống nhẫn lực lượng mạnh mẽ chống đỡ trung nhẫn cũng đem đánh giết, khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả Hạo Thiên chính mình cũng là không dám tin tưởng. Ở kiếp trước hắn là vẫn từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò tới, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí đánh giết đối thủ Ken, đánh giết nham ẩn trung nhẫn một tên, vượt cấp khiêu chiến, ngoài ngạch tăng cường cổ nổ hạ điểm cống hiến. Thu được cổ nổ hạ thôn điểm cống hiến 50 điểm, hạ nhẫn có thể thu được 10 điểm cống hiến, trung nhẫn 50 điểm, từ đánh giết trình độ khó dễ tới nói, hẳn là mượn vượt cấp khiêu chiến công lao. 50 điểm cống hiến điểm cũng chính là 500.000 kinh nghiệm thoải mái, nếu như đem những này nhàm nhẫn đều sát quang đây. Hạo Thiên trong lòng có chút kích động, cùng ý họa sạp rổ đối chiến thời gian bị thương thế cũng ở con sen dưới sự giúp đỡ nhanh chóng phục hồi như cũ, mà giờ khắc này, ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ bên kia đã bắt đầu hiện ra đổi bại trạng thái, hắn bởi vì bí chế quân lương hoàn tăng lên dữ dội trả cờ dạ đã sắp muốn tiêu hao hết, bội hóa chi thuật hiệu quả chính đang không ngừng giảm mạnh, từ vừa mới bắt đầu 5 lần hình thể, bây giờ chỉ còn dư lại 3 lần, hơn nữa còn đang kéo dài giảm bất tin tưởng, lại không lâu nữa, dược hiệu sẽ triệt để mất đi, đến thời điểm, coi như những kia nham nhận không động thủ, hắn cũng sẽ bởi vì trả cờ dạ tiêu hao, bạo phát nghiêm trọng di chứng về sau, sức chiến đấu hoàn toàn không có, mặc người sâu xé. Hạo Thiên không có đi đánh lén những kia nham ẩn hạ nhẫn, hắn muốn giết, vẫn là trung nhẫn khỏa chặt mục tiêu sau, lập tức lên đường ảnh vũ diệp di động với tốc độ cao. Ở trên đường mấy viên sù dư kèn liền quăng tới chiến đấu, động một cái liền bùng nổ ở con sen trị liệu dưới, Hạo Thiên như cùng người hình tạ, hung hăng vô cùng. Dựa vào ảnh cấp ý thức, thêm vào tương tự với quái lực năng lực như thế, phối hợp thể thuật sở kỳ hiệu, càng mơ hồ đè ép đối phó một con lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu, lấy mạng đổi mạng thủ đoạn tàn nhẫn để tên kia nham ẩn trung nhẫn sợ mất mật, lại một tên trung nhẫn bị dẫn ra. Ả kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ bên kia áp lực nhất thời giảm nhiều, sau một phút, trung nhẫn chừng mắt hai mắt có quắp ngã xuống đất, Ken đánh giết nham ẩn trung nhẫn một tên, vượt cấp khiêu chiến, ngoài ngạch tăng cường. Cổ nổ hạ điểm cống hiến, thu được cổ nổ hạ thôn điểm cống hiến 50 điểm. Trận chiến này, Hạo Thiên dùng hết toàn lực, nếu không có con sen cao siêu trị liệu, phỏng trừng sớm đã bị đối phương nhận thuật cho đập chết. Hắn giờ phút này, khắp toàn thân, ngoại trừ cái này da xanh ở ngoài, lông tóc hoàn toàn không có tóc, lông mày, nhìn thấy, không nhìn thấy, đều bị thiêu không rồi bị Hạo Thiên đánh chết. Hai tên nham nhẫn đều là hỏa thuộc tính lý dạ, nhận thuật cường hãn, nhưng phòng ngự liền hơi hơi yếu đi. Một điểm nếu như đổi thành một tên muốn chỉ cả dạ sủ trịa như vậy thuộc tính thổ lý dạ, ở hóa đá năng lực dưới, Hạo Thiên có thể không phá vỡ đều không nhất định, càng không cần phải nói đánh giết con sen tuy rằng có thể Hạo Thiên thương thế chữa trị, nhưng cũng không thể phục hồi như cũ hắn bộ lông giờ khắc này Hạo Thiên, một thân không ma hoành đang lúc này, ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ rốt cục lực kiệt, bí chế quân lương hoàn tăng cường trả cờ giả triệt để tiêu hao hết, thân thể nhất thời phục hồi như cũ. Ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ co quắp ngồi dưới đất, đau nhức toàn thân, vô lực đầu váng mắt hoa hắn đối với Hạo Thiên cười cận, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nơi đây hiếm hoi còn sót lại trung nhẫn xa cách nhìn thấy ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ ngã xuống đất, lập tức vây tay một cái khác mười dư tên nham ẩn hạ nhẫn cũng vây quanh tướng Hạo Thiên vây nhốt con sen đại nhân, ta dẫn ra đám người kia, ngươi đi giúp ta đồng bạn chữa thương được chứ. Hạo Thiên đối với nằm nhoài chính mình trên bả vai con sen nói rằng không thành vấn đề. Con sen lần thứ hai miệng nói tiếng người nói xong, Hạo Thiên lập tức lắc mình lùi về sau, con sen lướt xuống truy nham nhẫn mục tiêu. Là Hạo Thiên, xa cách nhìn thấy Hạo Thiên chạy trốn, lập tức mang theo tất cả mọi người đuổi theo trung nhẫn tốc độ không phải hạ nhẫn có thể so với, coi như Hạo Thiên sở trường nhanh nhẹn thuộc tính, hơn nữa còn có da xanh quần áo bó thoáng tốc độ bổ trợ, nhưng so với trung nhẫn vẫn là hơi kém mà giờ khắc này không có con sen trị liệu, hắn căn bản không thể cùng xa cách liều mạng, huống chi ở xa rời khỏi người sau còn có 10 dư tên nha mẩn thôn hạ nhẫn hỏa độn phụng tiên hỏa thuật. Hạo Thiên quay đầu lại thổi ra ba đám hỏa diễm ầm ầm ầm hỏa diễm va chạm mặt đất. Nham thạch nứt toát, nổ vang, để phía sau nham nhẫn tốc độ dừng một chút nếu như theo, để theo tốc độ này chạy xuống đi, phỏng chừng bị nham nhẫn đuổi theo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ hạ bộ tộc người dĩ nhiên cũng sẽ bị người truy như con chó điên như thế tán loạn. Phía trước bóng người chợt hiện, mang theo trêu tức âm thanh để Hạo Thiên không khỏi cau mày. Xu nạ Hạo Thiên bước chân dừng lại Xu nạ. Cười hát hát nói, tiểu tử, nói cho ta. Ngươi quái lực là làm sao học cái gì quái lực? Hạo Thiên không hiểu nàng đang nói cái gì lúc này, xa cách cũng mang người đuổi theo hắn đang nhìn đến xú nạ thời điểm, kinh hại đến biến sắc cổ nổ hạ tam nhẫn, sẻn rụt xú nạ cổn vật bi, dài họa mạ đà.